Chương 447, ngươi là ngọc hồn chọn chúng thân thể không phải sao? Ngươi là ngọc hồn chọn chúng thân thể không phải sao? Lăng La cười lạnh một tiếng, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, nếu là được tuyển chọn thân thể, phải có hảo hảo trở thành vật chứa chuẩn bị tâm lý, chúng ta tìm tới ngươi, về phần nhường ngươi kinh ngạc như vậy sao ngọc hồn? Vật chứa Trọng Nguyệt trong lòng giật mình, trên mặt lại không có cái gì biểu lộ, đạm mạc nhìn xem ba người kia, ta không biết ngươi lại nói cái gì. Đừng giả bộ ngốc. Lăng La cười lạnh một tiếng, chúng ta Vu sư đem mọi thứ đều nói cho chúng ta biết. Nàng là ngọc hồn vật chứa, chỉ cần bọn họ đã khống chế nàng, vô thượng chi quốc chính là các nàng ngọc hồn hàm hương cùng yêu vô song liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được chấn kinh hàm hương mặc dù chỉ là nghe Trọng Nguyệt nhắc qua, có thể yêu vô song so hàm hương biết rõ nhiều hơn một chút, cái kia ngọc hồn, chính là Trọng Nguyệt bây giờ đang ở thu thập mảnh vỡ, nhưng vì cái gì Trọng Nguyệt lại là cái kia mảnh vỡ vật chứa động thủ. Trung gian nam nhân kia lạnh lẽo cô quạng nói một câu, sau đó là không có tính toán tiếp tục cùng Trọng Nguyệt hao tổn nữa chuẩn bị. Tên là Lăng La nữ tử nghe vậy, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ nam nhân kia, không tại nhiều nói chuyện, bay người về phía Trọng Nguyệt đi, đồng thời thả ra huy áp mạnh mẽ, bao phủ lại Trọng Nguyệt ba người, để cho ba người các nàng nửa bước khó đi hiển nhiên, nửa bước khó đi chỉ có Hàm Hương cùng yêu vô song hai người, mà Trọng Nguyệt một chút đều không có bị nữ nhân kia huy áp ngăn chặn. Hai tay kết ấn, lợi dụng cuối cùng lực lượng, Trọng Nguyệt thả ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Mà cái kia gọi Lăng La nữ nhân đang chuẩn bị đưa tay bắt Trọng Nguyệt thời điểm, lại kém chút bắt được Trọng Nguyệt phóng xuất ra hỏa diễm. Tay mãnh liệt thu hồi đến, Lăng La bay lên trên qua, rời đi Hồng Liên Nghiệp Hỏa, sau đó ở cách Trọng Nguyệt có chút vị trí địa phương nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, không hổ là ngọc hồn chọn chúng vật chứa. Trọng Nguyệt nghe vậy, mím môi lạnh lùng nhìn xem nữ nhân kia, cũng không nói lời nào. Bất quá nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ kiên trì không được bao lâu. Lăng La đạm mạc nói ra. Trọng Nguyệt chỉ là lạnh lẽo cô quạng nhìn xem Lăng La, cũng không nói chuyện. Nàng nói không sai, nàng xác thực kiên trì không được bao lâu. Hôm trước tại trong Hoàng Lăng bị thương, đêm qua cho Nguyệt tức trị liệu thời điểm lại hao phí quá nhiều linh lực, vừa rồi triệu hoán một lần thú hồn, hiện tại đang sử dụng một lần Hồng Liên. Nàng lực lượng xác thực không đủ hơn nữa mấy người này nếu là vô thượng chi quốc người. Như vậy bọn họ thú sủng cũng cảm thấy không phải là cái gì linh thú. Lúc này, triệu hoán lạc lạc đi ra QNZ không có chỗ tốt ta khuyên ngươi chính là từ bỏ chống lại tương đối tốt. Lăng La cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, một đạo lực lượng bình chướng ngăn khuất Trọng Nguyệt trước mặt, sau đó lần nữa bay người về phía Trọng Nguyệt đi. Nhìn xem nàng tới, Trọng Nguyệt đem bên người yêu vô song cùng Hàm Hương đồng thời hướng về đằng sau đẩy đi, đi mau. Có cái này ba người tại. Phật âm tự người không dám tùy tiện động thủ, mà cái này ba người mục tiêu lại là nàng, như vậy tất nhiên sẽ không đi quản Hàm Hương cùng vô song. Các nàng có thể rời đi tỷ lệ rất lớn nàng hiện tại đã không có biện pháp bảo vệ bọn hắn nhưng mà, ngay tại Lăng La muốn bắt đến Trọng Nguyệt thời điểm, một đường màu đen lực lượng lại bay tới. Lực lượng kia đến quá nhanh, hơn nữa rất mạnh, Lăng La tránh không kịp, tay bị lực lượng kia đánh trúng, toàn bộ tay lập tức đau. Người nào dám ơ thơ y điếm na y xuất thủ Lăng La nghiêng đầu, hướng về lực lượng nơi phát ra nhìn lại, liền thấy một người mặc hắc bảo nam nhân từ bầu trời chậm rãi đi tới, màu đen mạn đà la tại dưới chân hắn từng bước nở rộ, mang theo sắc thái thần bí.